Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 197, lại có người chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc đường đi về phía bắc, mặt đất ẩm ướt dần dần trở nên khô ráo. Trận mưa xuân kia tựa như không đuổi kịp tới nơi này. Cố Thậm Vi ngồi bên đống lửa, nhận lấy cái đùi gà nướng Hàn Thời Yến đưa tới rồi cắn một miếng. Da gà nướng vàng giòn, bên trên phết một lớp mật ong, nhìn vừa óng ánh lại vừa thơm ngọt. Ăn vào miệng thì ngọt lịm tận tâm căn đống lửa bập bùng, thỉnh thoảng lại nổ tí tách, văng ra vài đốm lửa nhỏ. Bãi đất bên quan đảo nơi này tương đối rộng rãi, là điểm dừng chân đầu tiên thích hợp qua đêm mà những đoàn người có kinh nghiệm từ biển kinh xuất phát đều lựa chọn. Từ sau khi rời trạm dịch và hội quân với sứ đoàn Bắc Triều, bọn họ cứ thế men theo đường lớn đi về phía Bắc, đến khi trời tối đen mới dừng lại dựng trại, nhóm lửa nấu ăn. Vương phu nhân đúng là nữ trung hào kiệt. Phía nam có thuyền xuôi theo Biện Hà xuống Hoài Dương, phía bắc có ngựa vượt qua Yến Môn đi thẳng đến Dị Đô. Khi Đại Ung ta chưa khai chiến với Tây Hạ, đoàn thương buôn của bà ấy thậm chí còn có thể vào thẳng kinh thành Tây Hạ, thông hành không trở ngại. Hàn Thời Yến vừa nướng gà vừa thuận theo ánh mắt Cố Thậm Vi nhìn về phía xa, nơi có một dãy cờ hình bụi gai đang phấp phới trong gió, vừa cười vừa nói. Cho nên trong biện kinh không ít người nói, Vương Ngự Sử chắc chắn con của thần may mắn mới lấy được một vị thần tài về làm thê tử. Bên cạnh, Ngô Giang nâng chén rượu, uống một hớp lớn. Lũ thư sinh chua loét chẳng có tiền kiêng ngày thường cứ chê thương hộ nồng mùi tiền. Nhưng ta nói thật nhé, nếu vương phu nhân mà buột miệng nói, ai học chó sủa 100 tiếng sẽ được ban cho gia tài bạc vạn. E rằng từ đó về sau người biện kinh gặp mặt chào nhau không hỏi, ăn cơm chưa, mà sẽ gâu gâu gâu. Luôn cho tiện. Ngô Giang nói xong, mặt mũi vô sỉ sủa mấy tiếng gâu gâu cho hà giận, cảm thấy chưa đủ, lại ngửa đầu nhìn mặt trăng hú một tràng dài. Cố Thậm Vi nghe mà cạn lời. Ban sáng ở trạm dịch, nàng và Ngụy Trường Mệnh từng thấy thương đội này đi ngang qua nên đã quay về đội. Một ngày rong ruổi xuống, cuối cùng thì đoàn sứ và thương đội cũng cắm trại cùng một chỗ. Nàng nhớ lần trước gặp cờ bụi gai của vương phu nhân là lúc bắt huynh muội họ Lý trên Biện Hà. Con thuyền đâm phải xác chết lúc ấy chính là của nhà họ Vương. Lần này lại đụng mặt nữa, nàng nghĩ đến ba đợt sát thủ mà Ngụy Trường Mệnh nhắc đến, ba nhiệm vụ lấy mạng người, liền lập tức dồn tinh thần quan sát kỹ đoàn thương nhân kia. Người dẫn đầu đoàn là một nữ nhân khoảng 30-40 tuổi, mặc áo tím, dáng dấp mang đậm phong vị giang hồ, búi tóc bên trái còn cài một đóa đỗ quyên tím. Vũ khí của nàng ta khá kỳ lạ, một thanh gậy đồng rỗng ruột. Thoạt nhìn không khác gì que củi cháy giờ vừa rút từ bếp ra, trên thân gậy lốm đốm vết loang, mơ hồ mang theo sắc xanh lạ lùng chẳng lành. Người trong thương đội đều gọi nàng là Hoàng Tứ Nương. Ngoài Hoàng Tứ Nương ra, còn có một lão giả ăn mặc như thầy toán sổ sách, vóc người gầy đến mức giống như khúc thịt khô phơi gió, dù vậy vẫn có dáng dấp người luyện võ. Trừ hai người đó, còn lại đều là nam tử tráng kiện mặc võ phục màu lam ngắn tay, sau lưng đeo đao lớn. Trông không khác gì đội lính chính quy, khí thế hùng hổ. Giữa lúc tình thế đang vi diệu như thế này, đoàn thương nhân lại tình cờ vào đoàn sứ, liệu có đơn giản chỉ là trùng hợp? Cố Thậm Vi vừa nghĩ vừa liếc mắt nhìn về góc tối đen nơi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía đoàn sứ và thương đội đều sáng trưng đèn lửa, chạy liều liều. Còn nơi đó chỉ là một đám người co do ôm lấy nhau dưới trời đêm, giúp trong bóng tối lạnh buốt. Dù bên đó tối đen như mực, nhưng Cố Thậm Vi có thể hình dung từng khuôn mặt trong đoàn tù lưu vong chắc chắn đều đang viết rõ rành rành mấy chữ: đừng nhìn ta, đừng thấy ta. Lẽ ra nàng còn phải chờ thêm mấy hôm nữa mới tìm được cơ hội truy tung Sở Lương Thần, ai ngờ lại nhanh như vậy, hai người đã chạm mặt lần nữa. Ngươi nếm thử cái đùi gà này xem, cái này ta không phết mật ong, chỉ rắc chút hương liệu, hương vị chắc chắn sẽ khác biệt. Cố Thậm Vi khẽ hít hít mũi, quả nhiên ngửi thấy một mùi thơm hoàn toàn khác với lúc nãy. Nàng giơ ngón tay cái lên tán thưởng Hàn Thời Yến, vừa định đưa tay nhận lấy đùi gà thì từ phía lều trướng sau lưng chợt vang lên một tràng la hét chói tai. Cố Thậm Vi lập tức bật dậy, thân thủ quen thuộc kéo lấy Hàn Thời Yến, mũi chân khẽ điểm đất, cả người như cánh nhạn xà xuống bay vút về phía phát ra tiếng động. Hàn Thời Yến một tay cầm đùi gà, một tay cầm khung nướng, cảm nhận được cảm giác trời đất quay cuồng quen thuộc, chớp mắt đã bị đặt mạnh xuống đất, đầu óc choáng váng. Hắn lắc đầu một cái, thấy Cố Thậm Vi vung tay đẩy mạnh, đám người chen chúc chắn trước cửa chướng lập tức bị nàng thô bạo mở ra, cưỡng ép tạo thành một lối đi thông thoáng. Tấm màn chướng bị người ta vén qua một bên, từ chỗ này có thể nhìn thẳng vào bên trong. Thấy trên chiếc bàn ở giữa lều, một người đang ngồi ngay ngắn, từ xa nhìn tới, còn tưởng là một vị lão tăng đang nhập định. Từ Dật, trái tim Hàn Thời Yến nặng trĩu, chìm hẳn xuống. Người kia chính là Từ Dật, đang ngồi ngay trên bục cao, đôi mắt trợn trừng như chuông đồng, giống như vừa tận mắt chứng kiến thứ gì đó không thể tin nổi. Môi hắn tím tái, máu trào ra từ thất khiếu, hình ảnh trông ghê rợn khôn xiết. Mà trên đùi hắn còn đặt một chiếc đùi dê nướng ăn dở. Bọn họ rời khỏi Biện Kinh mới chỉ một ngày, vậy mà đã có người lặng lẽ bị đầu độc mà chết. Hàn ngự sử, Cố thân sự, có chuyện gì xảy ra vậy? Trong lòng Cố Thậm Vi trầm hẳn xuống, nghe thấy tiếng người phía sau liền quay đầu lại nhìn, thấy pho lão đại nhân cùng Lưu Phù trong sứ đoàn Bắc Triều đang sải bước đi tới, vai kể vai, thần sắc nghiêm trọng. Từ Dật chết rồi, Cố Thậm Vi vừa nói vừa nghiêng người tránh đường. Lão phó dường như tai đã lãng hoặc căn bản không hiểu nàng nói gì, dướn cổ nhìn vào trong chướng, vừa thấy rõ tình hình liền chân mềm nhũn, sắc mặt thay đổi kịch liệt. Từ Dật, sao có thể như vậy? Ngự y đâu rồi? Nếu Từ Dật xảy ra chuyện, lão phu biết ăn nói với quan gia đây. Lão run giọng kêu lên, mồ hôi lạnh đã túa đầy sống lưng. Người khác không biết, chứ lão thì biết quá rõ. Lần này Từ Dật theo đoàn chỉ là để tích công rèn giũa, nếu vô duyên vô cớ chết oan, vậy thì hậu họa khôn lường. Cố Thậm Vi liếc mắt nhìn phó lão đang hoảng loạn đến mức luống cuống tay chân, khẽ cau mày. Quan gia rốt cuộc là mắt mù cỡ nào, mới chọn chúng một lão già vô dụng như vậy giữa cả triều văn võ. Mới gặp nguy đã không bằng một nén nhang, nạn nhân đã chết không thể chết hơn, phó đại nhân nên chuẩn bị tâm lý nghĩ xem làm sao hồi báo với quan gia thì hơn. Nhìn tình hình, rất có khả năng là trúng độc mà chết. Điều kỳ lạ là hung thủ lại bày thi thể Từ Dật như thế này, tư thế như cố tình sắp đặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Thậm Vi vừa nói vừa đi thẳng vào trong, đầu óc nàng xoay nhanh như chớp, hung thủ giết Từ Dật là vì lý do gì? Là người của một trong ba thế lực kia ư? Nếu đã có bản lĩnh hạ độc, sao không nhằm vào phó lão mà lại ra tay với Từ Dật? Vừa nghĩ nàng vừa đưa tay thử nhiệt độ trên cơ thể Từ Dật, rồi lại chạm vào chiếc đùi dê nướng, đều còn hơi ấm. Ai là người đầu tiên phát hiện thi thể? Từ Dật vào chướng từ khi nào? Ai mang đồ ăn đến cho hắn? Lời vừa dứt, liền thấy một người ăn mặc như tiểu đồng hầu hạ bỗng nhào ra, lao thẳng đến trước bàn, ngã nhào xuống, ôm chặt lấy xác Từ Dật, gào khóc thảm thiết. Nhị lang ơi! Vừa khóc hắn vừa trừng mắt, đẫm lệ nhìn về phía Ngụy Trường Mệnh, tay run rẩy chỉ thẳng vào hắn. Là ngươi, nhất định là ngươi ôm hận trong lòng nên mới hạ thủ giết nhị lang của chúng ta. Cách chương.